Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2262, bản tính khó rời. Tình hình, Bão Độc Sơn, Tôn Quyền án lấy đao, đứng tại trên sườn núi, trông về phía xa Thái Hành, chau mày, thỉnh thoảng lại rung động động một cái, một bên Ngô Phấn thấy rõ ràng, cười nói. Trọng Mưu, còn nghĩ đến công tình hình quan sự tình. Tôn Quyền không có lên tiếng âm thanh. Hắn không biết rõ Ngô Phấn vì cái gì vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì phụ thân Tôn Kiên thụ thương? Cứu Ngô Cảnh Thành giao châu chủ đem. Nếu như là như thế tôi nói. Cái kia Ngô Phấn cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Gặp Tôn Quyền không có phản ứng. Ngô Phấn có chút xấu hổ. Sờ mũi một cái, quay đầu nhìn về phía một bên, ra vẻ xem xét địa hình, miễn cho bị Tôn Quyền khám phá khác ý nghĩ. Ngô Phấn nguyên bản tại Ngô phu nhân bên người, một mực ngóng trông có cơ hội theo đại quân xuất chinh. Lần này Tôn Quyền thành trung quân đô úy, Ngô phu nhân cảm thấy hắn võ nghệ không tệ, lại là chính mình thân thích, tin được, để hắn làm Tôn Quyền thân vệ tướng. Thống lĩnh trang bị tinh nhuệ nhất thân vệ, bảo hộ Tôn Quyền an toàn. Tôn Quyền ra doanh xem xét địa hình, hắn liền phải một tấc cũng không rời theo, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như công tỉnh hình quan, hắn rất có thể cũng là tiên đăng. Đây chính là cửu tử nhất sinh. May ra tỉnh hình quan là nơi hiểm yếu. Tôn Quyền nhìn mấy lần về sau, chỉ là lắc đầu thở dài. Một mực không có sách công thành sự tình, nhìn đến giao châu gặp khó về sau, Tôn Quyền vẫn là hấp thụ giáo huấn, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. A, Nguyên Hưng, đó là ai? Tôn Quyền chợt nhưng nói ra. Ngô Phấn quay người, theo Tôn Quyền ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi xa chân núi có một chi đội ngũ, nhân số không ít, tất cả đều là kỵ binh. Cờ xí phấp phới, chỉ là cách quá xa. Hắn cũng thấy không rõ là ai tướng kỳ, có phải hay không là Trần Thúc Tái. Tôn Quyền cảm thấy có khả năng, sắc mặt lại có chút khó coi. Xuất chinh lần này, toàn nhu đại bộ phận chú ý lực đều dùng tại hắn an toàn phía trên. Mà không phải tìm kiếm nghĩ cách đánh chiếm tình hình, miễn là phát hiện hắn cách doanh. Toàn Nhu liền sẽ phái Trần Đáo hoặc là Văn Sửu mang theo kỵ binh đến bảo hộ hắn. Để phòng lọt vào Trương Phi hoặc là Trương Hợp du kỵ tập kích. Bắt đầu hắn rất cảm kích. Thời gian lâu dài liền có chút phiền chán. Cái này sẽ cho người cảm thấy hắn vẫn là cái chưa trưởng thành hài tử. Ngay cả mình an toàn cũng không thể bảo đảm. Tôn Quyền chịu đựng không nhanh. Quay người xuống núi. Hắn không nguyện ý tại Ngô Phấn trước mặt biểu hiện ra đối Toàn Nhu bất mãn. Đến một lần Toàn Nhu cũng là có ý tốt. Thứ hai hắn không rõ ràng Ngô Phấn có thể hay không đem hắn phản ứng báo cho huynh trưởng Tôn Sách. Nếu như Tôn Sách cảm thấy hắn không đủ trầm ổn, hoặc là không biết tốt xấu, hắn có thể sẽ mất đi cái này cơ hội lập công. Ngô Phấn cùng lên đến. Lại bắt chuyện tán tại bốn phía cảnh giới thân vệ đuổi theo. Lúc này, phía trước giao lộ thân vệ bỗng nhiên phát ra tín hiệu. Để bọn hắn tại chỗ chờ lệnh, không phải xuống núi, Tôn Quyền cùng Ngô Phấn đều có chút kỳ quái. Không biết xảy ra chuyện gì. Chờ một lúc, có người dọc theo đường núi bò lên. Thân hình cao lớn, bước đi như bay, lại không phải Tôn Quyền thân vệ. Mà chính là Quan Vũ. Tôn Quyền sửng sốt, nửa ngày không có kịp phản ứng. Do dự ở giữa, Quan Vũ chạy tới trước mặt hắn. Hai chân đứng vững, nói chuyện trước tiên ý một chút chòm râu, đủ ý. Đại vương tới, Tôn Quyền trong lòng căng thẳng, ánh mắt co lại. Hắn không thích Quan Vũ bộ này ở trên cao nhìn xuống thần thái. Không phải liền là một hàng tướng A. Hắn đã không phải là Trung Sơn Quốc lính quân tướng quân. Chỉ là vương huynh bên người một cái người hầu kỵ sĩ. có cái gì tốt đắc ý. Có điều hắn rất mau đem Quan Vũ đánh ở một bên. Suy tính tới Tôn Sách ý đồ đến. Tôn Sách không phải tại Lô Nô A. Làm sao đột nhiên đến tỉnh hình? Chẳng lẽ hắn muốn đích thân công tỉnh hình? Tôn Quyền vừa nghĩ, một bên sửa sang một chút áo giáp, đồng thời lo lắng lấy đợi chút nữa làm sao hướng Tôn Sách giải thích hắn ở chỗ này nguyên nhân. Tôn Sách xuất hiện ở đây, cần phải gặp qua Toàn Nhu, cũng biết hắn không có hướng Toàn Nhu báo cáo chuẩn bị. Có lẽ sẽ chỉ trích hắn nhẹ thoát, không đủ cẩn thận, gặp Tôn Quyền trầm mặc không nói. Quan Vũ rất không cao hứng, cũng không hứng thú phản ứng Tôn Quyền, phối hợp đứng tại ven đường, đánh giá xung quanh địa hình. Năm đó giết người chạy nạn lúc, hắn từng đi qua nơi này, đối với nơi này địa hình còn có chút ấn tượng. Chờ một lúc, Tôn Sách mang theo Quách Võ mấy người lên núi. Tôn Quyền, Ngô Phấn tiến lên phía trước lễ. Tôn Sách nhìn Tôn Quyền liếc một chút, lại nhìn xem Ngô Phấn, dương dương cái cằm, trọng mưu, mang ta đi nhìn xem tình thế. Ây, Tôn Quyền đuổi theo, nghiêng người dẫn Tôn Sách hướng về phía trước. Ngô Phấn vừa mới chuẩn bị theo sau, lại bị Quách Võ níu lại. Quách Võ bất động thanh sắc lắc đầu, ra hiệu Ngô Phấn đứng tại chỗ cũ, chính mình cũng không có tiếp tục hướng phía trước, nhìn như tùy ý mà đứng, lại giữ vững đường núi. Ngô Phấn thấy thế, trong lòng bất an, không dám nhiều lời, đứng bình tĩnh ở một bên. Phát giác Ngô Phấn bọn người không có cùng lên đến, Tôn Quyền cũng có chút ngoài ý muốn, vô ý thức nhìn Tôn Sách liếc một chút, đã thấy Tôn Sách thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra manh mối gì. Tôn Quyền trong lòng nghi hoặc, lại ra vẻ không biết, dẫn Tôn Sách lên sân khấu. Ngay tại vừa mới hắn đứng ngay địa phương, Tôn Sách dừng lại đứng vững, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, người đã tới nơi này mấy lần? Nhớ không rõ, có 7-8 lần đi. Tôn Quyền nói ra, địa thế nơi này tốt, ở trên cao nhìn xuống, đem so với so sánh rõ ràng, an bài mấy chỗ cảnh giới, cũng có tầm 10 chỗ đi. Tôn Quyền chỉ tứ phía đỉnh núi, giải thích cặn kẽ một lần. Hắn biết mình đi ra ngoài xem xét địa hình hội gặp nguy hiểm, cho nên làm sung túc chuẩn bị. Nếu có địch nhân tới gần, hắn có đầy đủ thời gian rút lui. Tôn Sách nghe xong Tôn Quyền giải thích, gật gật đầu, ngoài lòng trong chặt, can đảm cẩn trọng, trọng mưu, ngươi tiến bộ không nhỏ. Tôn Quyền muốn nói lại thôi, chần chờ một lát, nhu nhu nói, đại vương quá khen, thần không dám nhận, nhìn nhiều lần như vậy, có thu hoạch gì? Tôn Quyền ánh mắt chớp lên, trầm ngâm một lát, khẽ cắn môi, thần coi là, nếu muốn giữ vững Thường Sơn, nhất định phải đoạt lại tỉnh hình quan, dù là chỉ là đông quan cũng được, nếu để cho tỉnh hình hoàn toàn nắm giữ tại Trương Phi trong tay. Ra vào như ý, quân ta vô cùng bị động, thời gian lâu dài, tất nhiên mỏi mệt, khó tránh khỏi có sai lầm. Nếu có thể đoạt lại tình hình, song phương theo hiểm mà thủ, lực lượng tương đương, Trương Phi cần thiết lương thảo đồ quân nhu cần theo Thái Nguyên vận đến. Mà quân ta lưng tựa Ký Châu, đồ quân nhu vận chuyển thuận tiện, càng có ưu thế, ngươi dự định làm sao công? Tôn Quyền mím môi, nửa ngày không nói chuyện, như thế nào đánh chiếm tình hình. Hắn hướng Toàn Nhu đề cập qua đề nghị, nhưng là Toàn Nhu cảm thấy quá mạo hiểm, không đồng ý, bởi vì chỉ là ngoài miệng đề nghị, mà lại hắn cũng không có kiên trì, cho nên không có viết thành văn bản báo cáo. Hiện tại Tôn Sách đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn hoài nghi là Toàn Nhu làm báo cáo. Tôn Sách lo lắng Toàn Nhu không quản được hắn, tự mình chạy đến ngăn cản. Đại vương, Toàn tướng quân, không có đề cập thần kế hoạch sao? Ngươi hướng Toàn Nhu đề cập qua một cái kế hoạch, gặp Tôn Sách không biết. Tôn Quyền buông lỏng một hơi, gật gật đầu, thần ngoài miệng đề nghị qua, nhưng là bị toàn tướng quân phủ quyết, liền không nhắc lại, nói nghe một chút. Ây, Tôn Quyền đáp một tiếng, dùng chân dưới đất phủi đi một chút, sau đó nhặt lên một cái cục đá, tại trên mặt đất đồng dạng cái sơ đồ phác thảo, giải thích lên ý nghĩ của mình. Tình hình địa danh như là một cái thung lũng, tứ phía cao, trung gian thấp, tình hình quan tại thung lũng đông cửa ải, cũng là Bão Độc Sơn cùng Liên Hoa Sơn ở giữa, phân đồ vật hai cửa, sườn đông gọi thổ môn quan, lại gọi đông quan, phía tây gọi tình hình quan, lại xưng tây quan, cố quan, cái này hai tòa núi tuy nhiên không tính quá cao, lại rất dốc đứng, mà lại cây cối tùm, không cách nào thông hành, chỉ có mấy đầu đường hẹp quanh co có thể đạt tới đỉnh núi. Nói thí dụ như cái này Bão Độc Sơn cũng chỉ có sơn nam, sơn bắc các một đầu nhỏ đường, Tôn Quyền bọn họ cũng là dọc theo sơn bắc trên đường nhỏ tới. Trực tiếp tiến công tình hình quan rất không có khả năng, nhưng tình hình thung lũng hắn phương hướng còn có thông đạo, có thể quanh co đến tình hình quan về sau, chặt đứt quan trung thủ quân đường lui, chặn đứng theo Thái Nguyên phương hướng đến viện quân, các loại quan trung lương thực hao hết, tình hình quan tự nhiên thay chủ. Tôn Sách càng nghe càng không thoải mái, Tôn Quyền cái phương án này lộ ra nồng đậm mong muốn đơn phương. Hắn là muốn hai mặt giáp kích, lại không nghĩ muốn chính mình cũng có thể bị người làm sủi cào. Tình hình quan vì cái gì xây ở tình hình thung lũng sườn đông, mà không phải xây ở càng ổn thỏa phía tây trong núi cũng có một cái quan. Là chiến quốc lúc Trung Sơn quốc sở kiến, chỉ là quy mô tương đối nhỏ, đời Đường xây dựng thêm, đổi tên Nương Tử Quan cũng là bởi vì quanh co tiến vào tình hình thung lũng đường khó đi, mạo hiểm quá lớn, hoặc là bị đối phương theo hiểm mà thủ, ngăn lại đường đi, hoặc là bị đối phương dụ nhập thung lũng, cắt ngăn đường lui, bắt rùa trong hũ, trong thời gian ngắn có thể đối với địa hình quen thuộc như vậy. Quả thực không dễ, bất quá hành quân tác chiến, chỉ biết là địa hình còn chưa đủ, đối thủ đâu? Tôn Sách nhẫn nại tính tình, lại hỏi, được đến Tôn Sách tán dương, Tôn Quyền có chút hưng phấn, thanh âm cũng cao lên, Trương Phi thất phu chi dũng, không đáng để lo, Trương Hợp tuy nhiên thiện chiến, lại là hàng tướng, khó có thể tự chủ, càng trọng yếu là bọn họ chỗ lĩnh đều là kỵ binh, lên cao mạo hiểm, trận sau đó chiến, không phải ta Giang Đông con cháu binh đối thủ, huống hồ Trung Sơn mới vong, Lưu bị trốn chạy, Quan Vũ bị bắt, Trung Sơn tàn quân sĩ khí sa sút, lòng người bàng hoàng, há có thể đánh lâu, tất nhất kích mà bại. Tôn Sách mi tâm cau lại, Tôn Quyền tự tin có chút rất là kỳ lạ, thế mà lại cho rằng Trương Phi, Trương Hợp tâm không đấu trí, coi như Trương Phi còn không có tỏa hào quang rực rỡ. Trương Hợp cũng đã là Hà Bắc ít có danh tướng, làm lấy cơ biến lấy xưng, làm sao lại như thế vô năng, lại nói, nếu như bọn họ không có ý chí chiến đấu, sao không trực tiếp lui giữ núi bên trong quan ải, không phải phải mạo hiểm lưu tại nơi này. Tôn Sách chịu đựng thất vọng, nhắc nhở, trọng mưu, Trương Hợp cũng là Hà Gian người, ngươi giải địa lý, hắn khả năng đều giải, thậm chí so ngươi càng rõ ràng. Nghe đến Tôn Sách ngữ khí không đúng, Tôn Quyền giống như là bị dội một chậu nước lạnh, tràn đầy hưng phấn hóa thành hư không, nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Hắn cúi đầu, tự giễu cười hai tiếng, đương nhiên, hắn là Hà Bắc danh tướng, thần há có thể cùng hắn đánh đồng, cho nên toàn tướng quân không đồng ý, thần cũng không nói gì, đây không phải đại vương hỏi a, thần không dám không nói. Tôn Sách càng phát ra không vui, ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại, nếu là Toàn Nhu không phản đối, ta cũng có thể cho ngươi cái này cơ hội, từ ngươi đến định ra kế hoạch, ngươi còn nắm chắc có thể thông qua quân sư xử chất vấn sao? Tôn Quyền chép miệng một cái, cười hai tiếng, dùng chân xóa đi mặt đất sơ đồ phác thảo, lại không nói một lời. Hắn biết cái phương án này mạo hiểm rất lớn, không có khả năng thông qua quân sư xử chất vấn, cho nên hắn viết liền nhau thành văn bản báo cáo ý nghĩ đều không có. Biết rõ không có khả năng, làm gì tự lấy nhục, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thu đến Tôn Quyền ký Bắc kế sách chung. Tôn Sách nguyên bản còn cảm giác được Tôn Quyền thái độ đoan chính, rất nhiều tiến bộ, bây giờ thấy Tôn Quyền gặp Tôn Quyền cố chấp vẫn như cũ. Tôn Sách cũng không nói thêm tâm tình, hắn trầm mặc thật lâu, trọng mưu, a ông, bị thương nặng không chị, đã đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN